còn không chuẩn hắn phát tiết. Triệu Vũ nhìn Vui Sướng liếc mắt một cái. Vui Sướng nhướng mày, ta nói sai rồi. Triệu Vũ sâu kín, ta cũng tịch mịch phốc, ngươi mẹ nó. Vui Sướng tưởng cấp Triệu Vũ một chân, lại không ai ngăn đón ngươi. Ngươi đi tìm ngươi tiểu tình nhân đi. Lâm Thành Phong lẩm bẩm, mặt ngươi dạ thú, sắc chung quỷ đói, ngoặc kép, thẳng đến Khương Chiết nắm Tô Anh ra tới thời điểm. Tất cả mọi người thấy nữ hài đỏ tươi môi. Triệu Vũ nhìn thoáng qua, quay đầu đi, tác giả có lời muốn nói. Ta sai rồi, liều mạng đuổi nửa ngày không viết xong, kéo dài tới hiện tại. Sau đó nơi này xin nghỉ quá không có phương tiện, vẫn là Weibo mau gạch dưới. Z, gạch dưới AA, hết chương.